Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1055, chỉ như này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa chiều biệt thự Tây Phái Ngự Giang Terrain bàn ăn, Hoàng Linh Vi sinh động thuật lại chuyện xảy ra tại Wanda hôm nay. Chuyện vợ chính thu thập tiểu tam luôn là chủ đề thú vị. Tất cả mọi người đều nghe một cách say sưa. Giang Phong nghe vợ kể xong thì khen. Vì vì, em và chị lên tiếng ngăn cản là đúng. L, T, S, C, S quần áo người ta ở trước mặt mọi người. Sau quay video phát tán lên mạng đúng là có chút quá đáng. Mấy chuyện tiểu tam phá hư gia đình người khác đúng là rất đáng ghét. Nhưng giống như em và chị gái nói, loại chuyện này một bàn tay đập không vang. Nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở trên người đàn ông kia. Hoàng Linh Vi gật đầu nói, em cũng cho là như vậy. Tiểu tam nhiều lắm là chịu 3 phần trách nhiệm, 7 phần trong đó là ở trên người đàn ông kia. Giang Tuyết liếc nhìn Khúc Văn Hoa một cái, như cười như không mà nói. Có một số người đàn ông không biết tự ái, gia đình đang hạnh phúc lại muốn đi chơi đùa lung tung. Có một số người tuyệt đối đừng học cái này, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng nha. Khúc Văn Hoa toát mồ hôi nói, vợ à, em không cần phải nhắc khéo anh như vậy. Chỉ dựa vào khả năng tính toán của em vợ thôi. Anh có mấy cái đầu mà dám học mấy cái này chứ? Giang Tuyết khẽ nói, tin rằng anh cũng không dám. Giang Phong cười nói tiếp, chị cũng đừng bắt nạt anh rể nữa. Hắn hiện tại chỉ thiếu việc xem chị như tổ nãi nãi mà cúng bái thôi. Khúc Văn Hoa nói, vẫn là em vợ hiểu cho anh. Đám người nghe vậy thì không khỏi cười ra tiếng. Cùng lúc đó, trong một căn phòng xa hoa của một khách sạn 5 sao nào đó, Trương Đại Sơn thừa cơ chạy đi trước đó đang đàm phán với vợ, còn tiểu tam xinh đẹp kia thì đợi ở trong một phòng khác, bị đám chị em của vợ hắn trông giữ. Trương Đại Sơn cảm thấy mình đúng là đủ xui xẻo, lấy danh nghĩa công tác mang theo tình nhân tới tỉnh Quế vậy mà cũng bị vợ mình ngàn dặm xa xôi chạy tới bắt gian, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn hiện tại cũng đã hiểu rõ, vợ hắn đã nghi ngờ hắn từ sớm rồi. Cho nên mới sẽ mang theo đám chị em tốt ngàn dặm xa xôi chạy tới bắt gian. Lý Phượng Trân nhìn chồng mình trầm mặc không nói gì, trầm mặt hỏi. Trương Đại Sơn, anh đừng giả câm giả điếc nữa, mau nói xem anh dự định giải quyết chuyện này như thế nào. Trương Đại Sơn bị bắt được nhược điểm, lực lượng không đủ, chỉ có thể ăn nói khép nép. À Trân, anh biết rõ việc này là anh không đúng, anh sẽ cắt đứt với cô ấy, trở về sinh sống thật tốt với em. Lý Phượng Trân liếc xéo hắn, chỉ như này, Trương Đại Sơn biết không ra chút M, á, U là không thể nào, cắn răng nói. Mặt khác, anh sẽ chuyển 10, cổ phần công ty cho em, hy vọng có thể bỏ qua việc này, không cần níu lấy không thả nữa. Lý Phượng Trân giễu cợt nói, 10, cổ phần công ty đã muốn đuổi tôi, Trương Đại Sơn giải thích, A Trân, 10, cổ phần đã không ít, sau khi chuyển cho em thì cổ phần của em đã vượt qua anh. Nhảy lên trở thành cổ đông đứng đầu công ty rồi. Lý Phượng Trân thản nhiên nói, để 10 cổ phần lại cho anh, chuyển toàn bộ cổ phần còn lại cho tôi. Tôi sẽ giữ lại chuyện bỏ phiếu cho anh, như này cũng không ảnh hưởng đến việc anh khống chế công ty. Sắc mặt Trương Đại Sơn khó coi, nói, A Trân, không cần ác như vậy chứ. Lý Phượng Trân cười lạnh nói, đây chính là vì lưu lại cho anh một bài học khắc sâu. Tôi làm như vậy thật ra đã rất nhân từ rồi. Nếu như không phải bởi vì nể mặt con trai thì 10 cổ phần tôi đều không muốn để lại cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như anh không muốn, vậy thì chúng ta gặp nhau trên tòa án đi. Suy nghĩ của Trương Đại Sơn lập tức thay đổi. Chuyển cổ phần cho vợ mình cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao quyền bỏ phiếu cổ phần còn nằm trên tay hắn, không ảnh hưởng đến việc hắn khống chế công ty. Hơn nữa, vợ hắn cổ phần cuối cùng cũng sẽ lưu cho con của bọn họ, không lỗ. Nhưng mà, vì đề phòng vạn nhất, hắn cảm thấy vẫn nên trực tiếp chuyển cho con trai thì an tâm hơn. Mong rằng vợ hắn sẽ không có dị nghị gì đối với đề nghị này. Nghĩ tới đây, Trương Đại Sơn liền đề nghị, A Trân, dù sao tất cả mọi thứ của chúng ta cuối cùng đều sẽ để lại cho con trai của chúng ta, không bằng anh trực tiếp chuyển cổ phần cho con trai. Lý Phượng Trân đương nhiên là hiểu ý của hắn. Đơn giản là sợ nàng cũng có người bên ngoài giống như hắn. Cuối cùng tiện nghi cho người khác nàng cũng không có vạch trần lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Dù sao chỉ cần không để cổ phần lại trên tay hắn là được. Nàng đồng ý chuyện chuyển cổ phần cho con trai nhà mình. Bởi vậy, nàng không có quá nhiều do dự, liền gật đầu nói. Được, vậy thì chuyển cho con trai. Trương Đại Sơn nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nói. Không có vấn đề gì thì thả người ta ra đi. Lý Phượng Chân nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu. Trương Đại Sơn, ngoại tình bị tôi bắt được. Anh chuyển cổ phần cho con trai, vừa muốn dùng việc này để lừa gạt tôi sao? Anh đang suy nghĩ chuyện tốt gì đó. Cố Diệp Phi sắc mặt Trương Đại Sơn tối đen, hỏi. Vậy em còn muốn thế nào? Cách Trương.